Mơ. Cuộc hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Ngạn ngữ Trung Quốc. Không bao giờ là quá muộn. Ước mơ và thực tại cách nhau không xa. Nhưng để xóa đi khoảng cách đó, bạn cần can đảm thực hiện với niềm tin mình sẽ thành công. Rich DeVos. Thái độ của chúng ta ít nhiều có mối quan hệ chặt chẽ với tiếng nói nội tâm của mỗi người. Tiếng nói ấy lúc nào cũng vang lên tự hỏi: tôi có đang đi đúng đường để đến với ước mơ của mình không? Tôi có còn đủ thời gian để làm điều đó không? Nếu câu trả lời là có, nghĩa là bạn đang cảm thấy yêu đời và cuộc sống đang hiện ra tràn đầy hy vọng. Ngược lại, nếu câu trả lời là không, có nghĩa là sự tuyệt vọng, bi quan đã âm thầm ươm mầm trong tiềm thức của bạn, đến mức bạn không nhận thấy cuộc sống còn có rất nhiều niềm vui khác đang đợi mình đặt chân khám phá. Đối với cuộc đời của mỗi người, không bao giờ là quá muộn để tiến hành những điều mình mong muốn đạt được. Ai cũng có quyền mơ ước để tin tưởng có ngày ước mơ ấy sẽ thành hiện thực. Và chỉ riêng việc có một ước mơ thôi cũng đã khiến cho cuộc đời đáng sống biết bao. Trong lĩnh vực kinh doanh, tôi rất ngưỡng mộ Ray Kroc, người tự sáng lập ra công ty McDonald's ở tuổi 52, sau 2 năm trời kêu gọi đầu tư nhưng đều bị từ chối. 15 năm trước, tôi may mắn được nói chuyện với Tom C, một trong những nhà đầu tư mà Ray đã đến gặp. Tom kể rằng Ray đã đến gặp ông và mang theo một dự án điên rồ có tên là McDonald's. Ray đưa ra lời đề nghị Tom đầu tư 100.000 USD để đổi lấy 30% cổ phần. Lúc đó, Tom chỉ miễn cưỡng nhận hồ sơ dự án của Ray và hẹn sẽ trả lời vào tuần sau. Đúng hẹn, sáng thứ hai tuần sau đó, khi Tom đến văn phòng thì đã thấy Ray đang chờ trước cửa. Tom mời Ray vào phòng rồi nói: Ray à, tôi đã đọc bản kế hoạch kinh doanh của anh 3 lần. Tôi cũng đã bàn với một người bạn, nhưng chúng tôi nhận thấy không thể làm giàu từ việc bán hamburger được. Mặc dù nhà đầu tư nào cũng tỏ vẻ nghi ngờ về tính khả quan và kế hoạch này, nhưng Ray vẫn tin vào dự án của mình. Ông quyết định làm điều mà mọi người cho là điên rồ đó. Và đến nay, câu trả lời đã quá rõ. Ai cũng biết đến McDonald's vì nó trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.